Đỉnh luyện thần ma, chương 1434, không tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ thánh hoàng người kia sau khi tổn hao không ít thọ nguyên vì tội nhòm ngó thiên cơ. Cuối cùng cũng là cho hắn biết Diệp Tử Phàm sẽ đến nơi này. Bảo thư Nhã Thiên Phong hắn vào giờ này đi đến nơi đây. Liền sẽ gặp được Diệp Tử Phàm, cũng như là sẽ gặp lại con gái của hắn. Thiên cơ thánh hoàng tôn kia nói, khi gặp Diệp Tử Phàm tên kia, tốt nhất là nên thành khẩn một chút, cũng như tuyệt đối không nên có ý định sát Diệp Tử Phàm để mà lấy bảo vật trên người của y, như không mà nói. Hắn liền sẽ chết rất thảm. Thiên cơ thánh hoàng còn nói, dù thư Nhã Thiên Phong hắn có không có ra tay Ayurop với lại Diệp Tử Phàm, hắn đây cũng là không thể nào thoát được cái chết. Vì cái kia Diệp Tử Phàm là một người rất là thích giết người. Nghe đến được đoạn này, thư Nhã Thiên Phong hắn trong lòng liền là lạnh hơn phân nửa. Nhưng hắn là không có muốn bỏ qua cơ hội tìm lại được con gái của mình. Thiên cơ thánh hoàng thấy như thế, niệm tình của thư Nhã Thiên Phong hắn đưa đến cho thiên cơ thánh hoàng một bảo vật rất tốt. Nên là thiên cơ thánh hoàng liền chỉ cho hắn một con đường sáng. Như Diệp Tử Phàm động sát tâm muốn diệt hắn, liền đưa cái kia lệnh bài ra, nói tất cả đều là do thiên cơ thánh hoàng hắn làm ra. Diệp Tử Phàm tự khắc sẽ không làm khó thư Nhã Thiên Phong hắn nữa. Sau đó thế nào? Như vậy thì phải xem vào vận khí của thư Nhã Thiên Phong hắn. Thiên cơ thánh hoàng cũng đã làm hết sức. Thần cơ diệu toán thiên cơ thánh hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, cảm nhận xung quanh mình áp lực đã tan biến không ít. Thư Nhã Thiên Phong trong lòng không khỏi tâm phục khẩu phục đối với lại tôn kia thiên cơ thánh hoàng nghĩ. Vốn đầu tiên sau khi nghe được thiên cơ thánh hoàng nói con gái của hắn đang tại trong tay Diệp Tử Phàm, cũng như là biết được Diệp Tử Phàm sẽ xuất hiện vị trí, thư Nhã Thiên Phong hắn trong lòng liền có nhiều hơn ý nghĩ đem Diệp Tử Phàm kia sát đi. Còn nghe thiên cơ thánh hoàng một loạt cẩn thận đề phòng Diệp Tử Phàm, hắn đây chỉ để trong lòng. Nhận cái kia lệnh bài, hắn đây nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng đến nó. Theo điều tra của hắn, Diệp Tử Phàm chỉ là ngụy thánh cấp bậc hay cao lắm cũng chỉ là bán thánh cường giả mà thôi. Chỉ có loại này người trở xuống mới có thể tự do đi vào linh ma đại lục hay là thiên táng cổ địa. Lấy linh thể thánh vương thực lực của hắn, muốn đem một tên bán thánh cường giả diệt đi, đó là chuyện hết sức dễ dàng. Nào có cần dùng đến thủ đoạn của thiên cơ thánh hoàng để lại. Nhưng khi gặp Diệp Tử Phàm, cũng như là hiện tại hoàn cảnh, thư Nhã Thiên Phong mới biết mình đã sai. Còn là sai thái quá. Diệp Tử Phàm này nào phải ngụy thánh hay bán thánh cường giả cái gì. Đây là một tôn thánh vương cường giả. Còn là cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu lần thánh vương cường giả. Như Diệp Tử Phàm kia ra tay thật mà nói. Chỉ mỗi cái uy áp kia thôi, cũng là đã đủ cho hắn toi mạng rồi. Đây là còn chưa nói đến những cái thủ đoạn khác. Tóm lại, thư Nhã Thiên Phong hắn là không bao giờ có thể là đối thủ của cái này Diệp Tử Phàm. Dù Diệp Tử Phàm bây giờ có là đang bị thương đi chăng nữa. Đồng thời, hắn cũng là hết sức cảm tạ Thiên Cơ Thánh Hoàng, người đã ra tay cứu giúp phụ tử hắn một mạng. Thiên Cơ Thánh Hoàng, đây là người nào? Diệp Tử Phàm nhìn ngắm cái này thiên cơ thánh lệnh một lúc. Sau đó đối với lại thư Nhã Thiên Phong lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm hắn lên thánh vực này không có lâu. Chỉ mười mấy năm mà thôi. Trong khoảng thời gian kia hắn ngoại trừ tu luyện ra, thì là đi kiếm tài nguyên cái loại. Thánh vực các thế lực. Nói thật trừ những cái đứng đầu quá nổi trội như là băng thiên thánh cung ra. Diệp Tử Phàm hắn là không có biết được bao nhiêu thế lực cho lắm. Có thể nói là Diệp Tử Phàm hắn hiện tại thực lực cũng khá cao. Tại thánh vực này cũng có thể liệt vào hàng tiểu cao thủ. Nhưng đối nghịch với lại thực lực, hiểu biết về thánh vực của hắn chỉ tương đương với lại một tên hóa thần là cùng. Cái này thiên cơ thánh hoàng, Diệp Tử Phàm hắn là chưa có nghe nói qua, nhưng là cảm nhận uy áp từ lợi này lệnh bài phát ra. Hắn là biết, thiên cơ thánh hoàng này là một cái không đơn giản hạng người. Chỉ ít về thực lực của tên kia, Diệp Tử Phàm hắn là không có biết được cụ thể. Nhưng mà thiên cơ thánh hoàng này thực lực, hắn đoán nó là vượt qua Thánh Hoàng cường giả cái này một cái cảnh giới rồi. Thiên Cơ Thánh Hoàng này còn là Thánh Hoàng mà nói. Với nghịch thiên thánh hồn của hắn hiện tại, vãn là có thể cảm nhận ra được. Bên trong lệnh bài kia vĩ ngạn lực lượng, Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ gặp qua. Dù cho đại hắc tên kia, cũng không có được loại này thực lực. Do vậy, Diệp Tử Phàm nghĩ Thiên Cơ Thánh Hoàng này đã là thánh đế cường giả. Còn có khả năng không phải là bình thường thánh đế. Thực lực của cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng như thế nào? Chờ sau khi hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh, liền sẽ có câu trả lời. Hiện tại nên hiểu sơ về cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng một chút. Như không mà nói, khi gặp đối phương, hắn còn không nhận ra đối phương là ai. Như thế mới là chuyện đáng xấu hổ. Đồng thời, khi gặp lại Thiên Cơ Thánh Hoàng, Diệp Tử Phàm hắn cũng là nên tính toán sổ sách với lại tên kia. Dám đem hành tung của hắn bán cho người khác. Cái này ân oán là không có nhỏ đâu. Diệp Thánh Vương, Thiên Cơ Thánh Hoàng là một tôn thánh thể Thánh Hoàng cường giả của nhân tộc. Cư ngụ tại Bát Tinh Thánh Cung Thiên Cơ Thánh Cung, có khả năng đoán biết được quá khứ vị lai. Thư Nhã Thiên Phong nghe Diệp Tử Phàm hỏi mình về Thiên Cơ Thánh Hoàng, hắn là có một chút ngớ người. Thật sự hắn là không có nghĩ đến Diệp Tử Phàm này là thánh vực người, lại không có biết đến Thiên Cơ Thánh Hoàng đại danh. Nhưng là không hiểu quy không hiểu, Thư Nhã Thiên Phong cũng là không dám đi hỏi lại. Hắn vẫn là đem tất cả những gì mình biết có liên quan đến Thiên Cơ Thánh Hoàng này hội báo chi tiết cho Diệp Tử Phàm biết. Không có cách nào, ai bảo hiện tại thực lực của Thư Nhã Thiên Phong hắn không có bằng Diệp Tử Phàm. Cũng như cái mạng của hai cha con bọn họ còn nằm trong tay của y đâu. Hừ, yên lặng làm nghề bói toán của ngươi thì được rồi. Cần gì phải xen vào chuyện của Diệp Tử Phàm ta kia chứ? Nghe xong lời tường thuật của Thư Nhã Thiên Phong, Diệp Tử Phàm cũng đã có hiểu biết khá nhiều về Thiên Cơ Thánh Hoàng người này. Hiểu biết càng nhiều, Diệp Tử Phàm cành là không có thoải mái. Đoán biết thiên cơ loại này, nó là đã đi ngược thiên đạo vận hành mất rồi. Như Thiên Cơ Thánh Hoàng kia dùng nó vào việc điều tra Diệp Tử Phàm hắn, như thế những bí mật của hắn có khả năng đã bị cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng biết. Chỉ e là luyện thần đỉnh trong tay của hắn cũng là không qua được pháp nhãn của Thiên Cơ Thánh Hoàng kia rồi. Dù là không biết vì cái gì Thiên Cơ Thánh Hoàng biết hắn có luyện thần đỉnh, lại không đến tìm hắn cướp đoạt. Nhưng là Thiên Cơ Thánh Hoàng người này cái mạng, Diệp Tử Phàm hắn là thu định rồi. Không nói tên kia nhiều chuyện tiết lộ hành tung của hắn, chỉ nói đến chuyện Thiên Cơ Thánh Hoàng biết trong tay của Diệp Tử Phàm hắn có luyện thần đỉnh. Như thế tên kia cũng là đáng chết trăm ngàn lần rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng dự tính, chờ cho tu vi của hắn cao một chút, nhất định sẽ đến Thiên Cơ Thánh Cung, vặt cái đầu của Thiên Cơ Thánh Hoàng xuống làm cái bô ngồi mới được. Muốn sát Thiên Cơ Thánh Hoàng, chuyện này không có đơn giản như Diệp Tử Phàm ngươi nghĩ đâu. Thư Nhã Thiên Phong nhìn Diệp Tử Phàm một bộ muốn đem Thiên Cơ Thánh Hoàng diệt sát đi cho khuất mắt kia, trong lòng không có cho là Diệp Tử Phàm có thể thực hiện được. Thiên Cơ Thánh Hoàng tiết lộ thiên cơ rất là nhiều, cũng là đắc tội với lại vô số người, bao gồm trong đó không ít thánh đế cường giả. Nhưng đến giờ, Thiên Cơ Thánh Hoàng vẫn là tiêu dao tự tại nơi kia Thiên Cơ Thánh Cung. Đó là minh chứng rõ nét nhất. Diệp Tử Phàm này tuy là thực lực có cao hơn hắn đây một chút, nhưng mà so với lại những cái kia thánh đế cường giả muốn sát Thiên Cơ Thánh Hoàng liền là kém xa vạn dặm. Diệp Tử Phàm này có thể diệt được Thiên Cơ Thánh Hoàng mới là quái sự. Các ngươi rời đi đi. Diệp Tử Phàm không có nghe biết được Thư Nhã Thiên Phong trong lòng đang khinh bỉ hắn không có biết dự lượng sức mình. Thu lại lĩnh vực, phất tay lên đối với hai cha con Thư Nhã Thiên Phong nói. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.